Long ca khổ sở ôm chặt lấy cánh tay của mình, nổi trận lôi đình, hai mắt đỏ ao lườm bọn Sở Tiên. Nhưng tam kiếm tứ kiếm đặt khẩu pháo xiên cá hướng về phía bọn tàu cứu nạn khiến cho bọn hắn có tức cũng chẳng dám ho ho. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 146. Biển cả không yên bình. Biển cả không yên bình. Nhanh lên lấy thuốc qua đây ở tại tàu cứu nạn trên biển, Long ca mặt mũi toát đầy mồ hôi lạnh lớn tiếng nạt nộ bọn thuộc hạ chung quanh. Đây à, đây à. Long ca, Hải Long xoa mở ngoặc tròn tên của khẩu pháo bắn ra xiên cá đóng ngoặc tròn bị bọn hắn lấy đi 3 cái, chúc ta. Được rồi, ta biết rồi. Long ca không chờ hắn nói xong lập tức cắt ngang. Thuyền cá của bọn hắn nhớ rồi chứ, cha cho ta, cha hắn rốt cuộc là ai, dám trêu chọc ta sẽ không bỏ qua cho bọn hắn đâu. Long ca ôm chặt cánh tay bị thương của mình, nói đến đâu nộ khí thở ra đến đó. Long ca, đã nhớ kỹ rồi à, nhưng không biết là ở thành phố nào chung quanh đây. Một tên thanh niên gật đầu. Moa nó, không biết thì các ngươi điều tra đi, Long ca lớn tiếng gầm lên. Lần sau bọn hắn lại ra khơi, ta sẽ để bọn hắn táng thân đáy biển. Đúng đúng. Đám người gật đầu. Xem ra biển cả cũng không yên bình như trong tưởng tượng. Sở Tiên nhìn ba khẩu pháo bắn ra xiên cá, thầm nghĩ lấy. Loại xiên cá này sức sát thương vô cùng lớn, bắn vào trong nước biển mười mấy mét vẫn giữ lực sát thương như ban đầu, nếu như bắn trúng người 100% là mất mạng. Dám săn giết động vật bảo tồn quý hiếm của quốc gia, lại dám phách lối uy hiếp người khác để cướp tiền, đám người này cũng không đơn giản, chẳng lẽ ở biển cũng cần gái gọi là thế lực và địa bàn. Sở Tiên trong lòng suy tư. Mặc kệ nó, rất nhanh sau đó Sở Tiên lắc đầu, chỉ cần sau này cải tạo thêm người cá, thì cho dù có gặp phải hải tặc mang súng ốm hắn cũng không sợ. Thuyền cá của Sở Tiên đã cập bến. Lần này thuyền đánh cá của hắn vẫn thu hút được đông đảo sự chú ý của ngư dân, mọi người nhao nhao đổ xô ra nhìn. Nhưng đến khi bọn họ nhìn thấy trên thuyền có các loại đá, sứa, tôm nhỏ thì đều im lặng lắc đầu. Nhưng lần này lại có mấy người tới trước thuyền cá của hắn có ý muốn mua mấy thứ không đáng một đồng ấy. Sở Tiên không để ý đến ánh mắt của người chung quanh, đem tất cả mọi thứ chuyển xuống. Rồi tìm một chiếc xe vận chuyển về biệt thự. Chờ hắn chuẩn bị xong thì đã tới 7 giờ tối, Sở Tiên nghĩ ngợi, chạy xe tới cửa tiệm bán cá vàng. Anh Phổ Phổ nhìn thấy hắn đi tới, mặt mỉm cười nghênh đón. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên cười, vuốt vuốt đầu cô bé. Tiểu Tiên Phong Thúc ở bên cạnh cười ha hả hô to. Phong Thúc, cháu có một việc muốn hỏi ông. Sở Tiên không nghĩ ngợi nhiều liền vào chủ đề luôn. Ở biển có ngư dân nào săn bắt cá mập cùng các loại động vật quý hiếm nằm trong danh sách bảo vệ của quốc gia không có thế lực gì không? Phong Thúc nghe hắn nói thì hơi sững sờ, lập tức chậm rãi gật gật đầu. Tiểu Tiên, ta lăn lộn vài chục năm trên biển cả, mấy việc cậu vừa nói đều tồn tại cả. Ở biển bắt giết rùa biển cá mập hay các loại sinh vật biển không hiếm thấy, mà phải nói vô cùng phổ biến, Phong Thúc đáp. Phổ biến, Sở Tiên hơi sững sờ. Phong Thúc nhẹ gật đầu. Tiểu Tiên, cậu phải biết nơi đó là biển cả, biển rộng mênh mông không có bóng người, thêm nữa những động vật trong danh sách quý hiếm giá trị đều cao vô cùng, như rùa biển ấy, một con rùa biển có thể bán ra mấy vạn. Ngươi nói xem có người nào không động lòng tham chứ, nếu không thì sao lại có nhiều động vật bị đẩy đến bờ tuyệt chủng như vậy. Sở Tiên gật đầu, đúng thế, biển cả mênh mông rộng lớn, nếu có mấy vạn tiền bẩn đặt ở trước mặt của cậu thì cậu có muốn hay không, ta tin là có tới 90% là đồng ý. Kỳ thực thì đa số ngư dân đều rất chân chất. Còn là người cực kỳ tốt nữa, trong trường hợp ngoài ý muốn đánh bắt phải những loài có giá trị lớn thì không đành lòng thả đi thôi, nhưng có một số người lại chuyên môn đi săn bắt những sinh vật này, bọn hắn không phải là ngư dân, mà là kẻ săn biển cả, những tên săn bắt không có tính người. Kẻ săn biển cả Sở Tiên suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng vậy, trong số bọn hắn không có lấy một ai là người tốt cả, tôi nghe ông chủ trước kia kể là trong những tên này rất nhiều tên là phạm nhân trốn trại, không thì là lưu manh, dù sao thì không có một tên nào lương thiện hết. Đám người này không chỉ săn giết một số động vật quý hiếm, mà đôi khi còn thu phí bảo hộ, ai gặp họ thì người đó xui. Nhiều người như vậy sao? Sở Tiên hỏi. Không nhiều không nhiều, nhiều thì đúng là các ngư dân thuần chất không sống nổi, cẩn thận một chút là được rồi, đi biển cũng không nên đi sát với một thuyền cá lạ, đây là vấn đề cơ bản nhất. Sở Tiên gật đầu. Vậy trong biển có thế lực gì, có địa bàn gì không? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Phong Thúc lắc đầu. Nhưng vấn đề về thế lực và địa bàn thì đúng là có tồn tại đấy, nhưng chỉ ở những nơi xa bờ biển thôi, Trung Hải và Cận Hải không có đâu. Mỗi khu vực tài nguyên phong phú đều có một nhóm người cầm đầu, trong bọn họ không chỉ có người Trung Quốc, còn có nhiều quốc gia khác, thị trường tài nguyên cá cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Xét về kẻ mạnh nhất hay là chỉ Triều Tiên và Nhật Bản, hai nước này cũng gần với nước chúng ta, hơn nữa tàu thuyền của họ lại rất tân tiến, thường xuyên xảy ra xích mích, nghe nói có cả người thiệt mạng. Nhưng những nước đó cách chỗ chúng ta xa lắc. Đấy là vấn đề của những người ở xa biển khơi, ở khu chúng ta chỉ cần tránh đám săn trên biển cả là được. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên bèn gật đầu, xem ra tình hình trên biển cả không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Trước đây xem trên mạng thấy nhiều tin tức nào là ngư dân bị bắt rồi các kiểu mở ngoặc tròn chú thích của tác giả. Tôi không bàn luận sâu về vấn đề này đâu. Không muốn quan điểm mỗi người khác nhau mà dẫn tới xung đột đóng ngoặc tròn. Nội bộ sự tình bên trong như thế nào thì cũng chẳng ai biết được. Nhưng mà Tiểu Tiên cậu cũng không cần lo lắng lắm đâu, bình thường ra biển bắt cá vẫn không có nguy hiểm gì lớn, khu vực tài nguyên ở gần chúng ta cũng khá phong phú, cũng kiếm được không ít tiền. Phong Thúc vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mà đúng rồi Phong Thúc, ông có biết thuyền cứu nạn trên biển 1 và thuyền cứu nạn trên biển 2 không? Sở Tiên hỏi tiếp. Thuyền cứu nạn trên biển, Phong Thúc hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Tiểu Tiên cậu làm sao mà biết được, hai cái tàu đánh cá này tôi có nghe nói qua, họ là một đám cường đạo hoạt động mạnh ở khu vực gần biển, chủ yếu săn giết cá mập và rùa biển kiếm ăn, thường đòi phí bảo hộ của các tàu đánh cá nhỏ khác. Vậy tại sao không có người báo cảnh sát? Sở Tiên nghi hoặc hỏi. Có người báo chứ, nhưng không ăn thua, không biết bọn hắn ẩn náu giỏi hay là có người chống lưng nữa, dù gì bọn hắn cũng hoạt động ở vùng cận biển này đã nhiều năm rồi. Phong Thúc lắc đầu. Ồ! Sở Tiên gật đầu, mặc dù không có đáp án thực tế, nhưng hắn đã có một khái niệm cơ bản nhất định đối với đại dương. Cải tạo thêm người cá thì tốt nhất phải tìm cá kiếm để luyện. Sở Tiên thầm nghĩ, nếu có cơ hội có thể cải tạo ra những người cá có sức chiến đấu mạnh mẽ thì tốt. Phong Thúc, về sau mỗi ngày ra bến cảng tiếp tục mua những con cá cỡ lớn, ưu tiên mua cá kiếm. Sở Tiên yêu cầu ông. Được rồi, không thành vấn đề. Phong Thúc gật đầu. Hiện tại xem ra hơn 10 người cá là không đủ, cải tạo thêm 20-30 con nữa thì cho dù ở trên biển gặp tình huống ngoài ý muốn cũng vẫn kiểm soát được. Sở Tiên trong lòng suy tư. Mở ngoặc tròn về việc tên thuyền cứu nạn 1. Thuyền cứu nạn 2. Bản gốc ghi khá loạn. Nên người dịch có khi là để tên khác. Ở những ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương tiếp có thể có tên là Hải Tai, Hải Nan. Tôi sợ sửa sẽ ảnh hưởng nội dung nên mọi người thông cảm nhé, đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 147. Bị chú ý rồi. Bị chú ý rồi. Ông chủ, trong tiệm bể thủy sinh còn hơn 40 cái thôi, phải nhanh chóng bổ sung hàng thôi.

khu nuôi cá nguyên sinh Đức đã dám xâm nhập vào thị trường Trung Quốc, vậy thì họ chắc chắn đã có chuẩn bị, có thể không thể bằng bể thủy sinh tiên cảnh, nhưng tuyệt đối cũng không kém hơn là bao nhiêu. Ông chủ thành phố Kinh Hải là moi trong những thành phố phồn hoa phát triển nhất nước ta, chúng ta cũng nên chuẩn bị tiến vào thị trường ở thành phố Kinh Hải thôi, nếu không chỉ e nguyên sinh Đức sau khi đã có chỗ đứng vững chắc ở đó thì chúng ta không kiếm được lợi nhiều nữa. Trương Tiêu Hoa nói thêm. Đúng là phải có sự chuẩn bị trước, chuyện này để tôi lo. Ánh mắt Sở Tiên ánh lên một tia sắc lạnh. Trương Tiêu Hoa nghe xong liền gật đầu. Sáng sớm hai hôm sau, Sở Tiên đi tới thành phố Kinh Hải, đi cùng hắn còn có Nhị Kiếm và Tứ Kiếm, hai người cá mạnh nhất trong bọn người cá kiếm, mặc vét đeo thắt lưng dày da cùng một cặp kính đen, hai bảo vệ của hắn nhìn khôi ngô vô cùng. 9:40, hy vọng mình có thể tới kịp. Sở Tiên nhìn đồng hồ cười mỉm. Xem ra mình không tới trễ. Sở Tiên lái xe tới trung tâm thành phố. Nhìn thấy một nơi trước cửa bày đầy hoa tươi sắc màu rực rỡ cùng khá nhiều câu chúc phúc, liền cho xe dừng lại. Đi tới cạnh hai cửa hàng đó, Sở Tiên nhìn lên bảng tên. Cửa hàng cá kiểng thần long bể thủy sinh nguyên sinh. Hai cửa hàng này nằm sát bên cạnh nhau, non xa hoa vô cùng. Người ở trước cửa đã đứng thành hàng từng dãy người đang chờ ngóng cửa mở, ở ngay tại vị trí trước cửa hàng có đặt một cái bục nhỏ. Long trọng thật đấy. Sở Tiên nhìn qua một hồi phán xét, phát hiện người mua cá rồng của mình hôm nọ Lục Thành cũng ở bên trong, đồng thời cũng nhìn thấy vài bóng người quen thuộc, họ đều là những người có mặt tại buổi triển lãm Akuazama dạo trước. Sự có mặt của Sở Tiên nhanh chóng được Hội Thần Long và Nguyên Sinh nhận ra, tất thảy mấy người họ đều cảm thấy kinh ngạc. Lục Thành hơi sững sờ, mặc dù nói là có đưa có hắn một tấm thiệp mời, nhưng đây rõ ràng chỉ là để chơi xỏ Sở Tiên mà thôi, thường thì đối phương sẽ không bao giờ tới, thế mà hôm nay hắn lại tới thật. Điều này khiến cho Lục Thành không ngờ tới. Thêm nào nữa, một tên bảo vệ sau lưng hắn còn cầm theo một lãn hoa tươi. Chả nhẽ tới làm hòa, Lục Thành nghĩ thầm, liền sau đó hắn nói với mấy người đang nói chuyện ở trước mặt, chỉ vào phía Sở Tiên to nhỏ vài câu. Mấy người trung niên liền nhìn về phía Sở Tiên. Sở Tiên cũng nhìn lại họ, có người Singapore, có cả người Đức. Ha ha! Vị này chính là cá kiểng tiên cảnh Sở Tiên đúng không? Mấy người đó lập tức đi về hướng Sở Tiên, lớn tiếng đón tiếp. Mọi người chung quanh nghe thấy họ nhắc tới cá kiểng tiên cảnh liền hướng sự chú ý qua Sở Tiên. Ha ha, đúng vậy, mấy vị mời tôi tới tham dự đương nhiên tôi phải tới chúc mừng rồi. Chập chập, mua lại cá rồng của tôi rồi lại bán đi, bán được giá tốt không? Sở Tiên cười nhìn Lục Thành. Ha ha, chúng tôi mua không phải có ý bán đi, mà là cảm thấy con cá này ở trong tay cơ sấu người hơi bị phí phạm, thế nên chúng tôi trả số tiền lớn mua nó về, cũng là để tìm cho nó một chủ nhân mới xứng đáng hơn. Lục Thành còn chưa đáp lại thì một người trung niên bên cạnh đã thay hắn trả lời Sở Tiên. Ô, vậy sao vậy? Cũng hy vọng mấy người cũng đừng có phí phạm nó. Sở Tiên mang ý châm chọc nói. Sau đó nhìn về hướng mấy người ở Nguyên Sinh Đức. Các vị tiến vào thị trường bể thủy sinh Trung Quốc, viễn cảnh trước mắt tương đối tốt đấy. Cái này là đương nhiên, các chuyên gia bên Nguyên Sinh chúng tôi phân tích rằng thị trường bể cá cảnh Trung Quốc vô cùng có triển vọng. Chúng tôi chuẩn bị trong vòng một tháng sẽ đầu tư và phát triển ở thành phố phồn hoa nhất Trung Quốc. Sau đó trong vòng nửa năm tới sẽ tấn công các thành phố trọng điểm khác. Người bên Nguyên Sinh Đức tràn đầy tự tin nhìn hắn nói. Vậy chúc mừng các vị trước. Sở Tiên cười. Ha ha, không cần không cần, tôi nghe nói cá kiểng tiên cảnh của cậu cũng chân ướt chân ráo bước vào thị trường bể thủy sinh, hơn nữa làm ăn khá tốt. Người trẻ tuổi mà, một ngành nghề còn làm không xong nữa là còn ham thó chân làm thêm ngành khác, như vậy thì chuyện gì cũng hỏng cả thôi. Người trung niên ở Nguyên Sinh Đức dạy bảo hắn. Tôi làm một lĩnh vực khác mà không suy nghĩ kỹ. Sở Tiên nhìn bọn họ rồi cười phá lên châm biếm đáp trả. Tôi cứ nghĩ là các anh đỏ mắt khi nhìn thấy bể thủy sinh của chúng tôi làm ăn phát đạt quá mà tiến vào thị trường Trung Quốc cạnh tranh cơ, chẳng nhẽ tôi nghĩ sai rồi. Ha ha, tiểu tử à, tình trạng hiện giờ của cậu khiến tôi nhớ tới buổi triển lãm hôm đó, không khác một chút nào, nhìn thấy huy hoàng mà không thấu nội tình. Vĩ nhân Trung Quốc có câu nói tôi thấy có thể miêu tả tình trạng của cậu bây giờ, cậu như một con hổ giấy, chịu không nổi một đả kích nào. Người trung niên đó bộ dạng khinh khỉnh, bồi thêm một câu nữa. Hôm nay cũng vậy. Sở Tiên lắc đầu nói. Anh nói tôi tùy tiện bước chân vào một ngành mới, vậy tôi cũng nhắc nhở anh tùy tiện bước vào một thị trường xa lạ cũng không hay ho đâu. Vậy sao vậy, đợi chút nữa cậu tới xem danh tiếng của hai cửa hàng chúng tôi. Lục Thành đứng bên cạnh cười. Được thôi, các anh đã có lời mời tôi đến, đương nhiên tôi sẽ ở bên cạnh chúc mừng các anh rồi. Sở Tiên nhún nhún vai, đám người ở Thần Long và Nguyên Sinh cười nhạt một tiếng rồi nhìn về hướng đám đông. Lúc này, thông qua công tác tuyên truyền mấy hôm liền cùng với sự việc trên mạng, rất nhiều người yêu thích cá kiểng cùng những người hiếu kỳ đến vây quanh trước cửa hàng mới của bọn họ, đám đông tụ tập quanh đấy cũng lên tới 100-200 người. Lễ khai trương của Nguyên Sinh Đức và khu nuôi cá Thần Long phức tạp hơn nhiều so với hồi Sở Tiên làm. Lúc 10 giờ, người quản lý đứng trên bục trước cửa hàng bọn họ cầm mic thao thao bất tuyệt một tràng dài. Thậm chí câu nói của bọn họ còn mang tính chất ám chỉ một số khu nuôi cá chỉ là hữu danh vô thực, chỉ là nhờ may mắn, so với họ thì còn kém xa, Thần Long mới là kẻ mạnh nhất trong giới cá rồng. Giới thiệu xong lịch sử phát triển cùng hành trình huy hoàng của chính mình, tóm lại là vô cùng huy hoàng.